Hợp cửu bất phân, chương 37, đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên Ngàn Yên nghe được âm thanh này thì ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt liền kinh ngạc nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang ngồi ở trên ghế lái, cửa sổ của ghế phụ mở ra một chút, nàng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp kia của Kỳ Vân Hân, nhiều chiếc xe đã chạy ngang qua người, Giản Yên mới hoàn hồn nói. Kỳ tổng, Kỳ Vân Hân đem cửa sổ xe của ghế phụ hạ xuống hoàn toàn, quay đầu nhìn Giản Yên nói. Trời lạnh, lên xe đi. Giản Yên nghe được nàng nói vậy, cơ thể liền chuẩn bị nghe theo, bước chân hướng về phía trước đi được nửa bước nàng mới cảm thấy không đúng, liền rút chân về đứng yên một chỗ, cúi người xuống cười nói. Không cần đâu Kỳ tổng, cảm ơn lòng tốt của ngài. Kỳ Vân Hân thấy nàng có thái độ từ chối liền trầm mặc vài giây, nói rằng. Gia Gia nói ta nên quan tâm ngươi một chút, đây là chuyện nên làm. Nên cái búa, trước đây Gia Gia nói ngươi nên về nhà nhiều một chút, tại sao ngươi không về? Bây giờ thì lại nghe lời như vậy. Giản Yên kéo kéo khóe miệng lên, cảm ơn Kỳ tổng, thật sự không cần, hơn nữa ngài còn có công việc rất bận rộn, hai ta cũng không tiện đường. Kỳ Vân Hân liếc mắt, không phải ngươi muốn đi đoàn phim hay sao? Ta vừa vặn cũng muốn đi tìm cố đạo diễn, nàng cũng muốn đi đoàn phim, sao bây giờ nàng lại nhàn rỗi như vậy? Giản Yên nhớ tới trước kia Kỳ Vân Hân không phải là ở nước ngoài chính là ở trên máy bay, vốn dĩ thời gian ở trong nước một tháng đều không vượt quá 5 ngày, làm sao bây giờ liền thường xuyên đi đâu cũng đều có thể gặp được, là do lần này nàng phục xuất không đúng thời điểm, trùng hợp đụng phải. Kỳ nghỉ phép của Kỳ Vân Hân hay sao? Trong lòng nói thầm như vậy, nhưng sắc mặt của Giản Yên cũng không có thay đổi gì, nàng suy nghĩ vài giây sau đó gật đầu nói. Vậy thì làm phiền Kỳ tổng rồi. Nàng kéo cửa xe của ghế phụ ra, cũng không phải là vì bị Kỳ Vân Hân thuyết phục, chẳng qua là cảm thấy tình huống này không cần thiết phải tranh chấp, hơn nữa Kỳ Vân Hân cũng đang đi tới đoàn phim, bây giờ từ chối thì một chút nữa ở trong đoàn phim chạm mặt sẽ lúng túng, người ta dù sao cũng đã nói đến mức này, trốn không được liền thuận theo tự nhiên đi. Sau khi Giản Yên lên xe, Kỳ Vân Hân không nói lời nào, giống như thật sự chỉ là tiện đường chở nàng đi một đoạn. Nàng không lên tiếng, Giản Yên liền ung dung mừng rỡ, chưa đến 10 phút sau Tô Từ Kỳ gọi điện thoại đến, Giản Yên bắt máy. Tô tỷ, thanh âm trong trẻo, thái độ thân mật, ánh mắt Kỳ Vân Hân nhìn đến khuôn mặt của nàng, khóe mắt Giản Yên dương lên, trên mặt tràn đầy ý cười rõ rệt, đôi môi được tô son đỏ rực khẽ mở, lộ ra hàm răng trắng tinh, nàng cười nói. Ừm, ta đã ra khỏi công ty rồi, đang trực tiếp đi sang đoàn phim. Tô Từ Kỳ nói, về chuyện tập thể hình bên kia ta giúp ngươi tạm thời ngưng một khoảng thời gian, sang năm rồi hẳn nói. Giản Yên ngoan ngoãn đáp lại, được ngươi thương lượng thời gian cùng Diêu tỷ rồi sao? Đã nói rồi, cơ bản đều là vào buổi tối, đêm nay ngươi có thể sang đây, 7 giờ rưỡi liền bắt đầu. Tô Từ Kỳ nói, dù sao ban ngày ngươi còn phải đi đóng phim. Giản Yên vừa mới tới đoàn phim, cũng không thể luôn luôn xin nghỉ giống như bây giờ, coi như cô đạo diễn không nói đến nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy rất khó xử, vì lẽ đó nghe được sắp xếp thời gian vào buổi tối, nàng đương nhiên sẽ đồng ý. Tô Từ Kỳ nói tiếp. Chính là cực khổ cho ngươi. Giản Yên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, buổi tối liền rất tốt, ngươi nói với Diêu tỷ một chút, buổi tối ta sẽ đi qua. Tô Từ Kỳ kêu lên một tiếng đáp lại. Giản Yên cắn cắn môi, nghĩ đến những câu nói kia của Vô Duyệt, nàng trầm mắt nói. Tô tỷ à, Tô Từ Kỳ. Hả, Giản Yên cười, cảm ơn ngươi, được rồi, buồn nôn quá. Nghe được Giản Yên nói như vậy Tô Từ Kỳ rất cao hứng, kỳ thực ngày hôm nay tham gia tiến hành sàng lọc nàng cũng không có ôm hy vọng gì lớn, bởi vì còn có học trò của Chu Diêu thế nhưng có cơ hội này nàng nhất định sẽ không chịu buông tha, cũng may là. Yên Yên, không cần phải cảm ơn ta, ngươi rất ưu tú. Cổ họng Giản Yên đột nhiên bị nghẹn lại, không phải là nàng ưu tú, mà cơ hội này, là Vô Duyệt đưa cho nàng, thậm chí sợ Tô Từ Kỳ nghi ngờ, còn bày ra một cái bẫy như vậy, nàng im lặng vài giây nói. Được rồi, lại khen ta nữa ta đều muốn ngượng ngùng đây, cứ như vậy đi ta cúp máy trước. Có chuyện gì liền gọi cho ta. Nghe được Tô Từ Kỳ nói xong câu đó Giản Yên mới tắt điện thoại, nàng chớp mắt mấy cách vẻ mặt có chút không tự nhiên, ánh mắt Kỳ Vân Hân vẫn luôn nhìn về phía trước, bất thình lình mở miệng nói. Có hoạt động gì sao? Nàng không quá quen thuộc việc Kỳ Vân Hân sẽ chủ động mở miệng bắt chuyện, Giản Yên liền quay đầu nhìn nàng, ngẫm một chút rồi mới đáp lại. Ừm, dạ hội của kinh nghi. Kỳ Vân Hân gật đầu, vừa chuẩn bị tiếp tục bắt chuyện liền nghe thấy Giản Yên nói. Kỳ tổng, ngài dừng lại phía trước đầu con hẻm kia đi. Nàng nói xong liền lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn choàng cổ màu xám, còn đội nón lên, che đi hết hơn phân nửa khuôn mặt. Kỳ Vân Hân nói. Không trực tiếp đi vào sao? Vẻ mặt Giản Yên rất tự nhiên nói, không được, phim trường rất nhiều người, lỡ như bị người khác nhìn thấy liền không tốt, ta đi xuyên qua cái con hẻm nhỏ này cũng có thể đi đến được. Nàng nói xong nhìn Kỳ Vân Hân, cảm ơn Kỳ Tổng, ngày hôm nay làm phiền ngài rồi. Ánh mắt trong suốt giống như một dòng suối, sạch sành xanh, liếc mắt liền có thể thấy rõ được Kỳ Vân Hân đối đầu với ánh mắt như vậy liền mím môi, mấy giây sau mới gật đầu. Cũng được, nghe được nàng nói như vậy Giản Yên cười cười. Sau khi xuống xe Giản Yên đi vào trong con hẻm nhỏ kia, hướng về phim trường đi đến, nàng cúi đầu, không có mặc áo khoác, gió mạnh thổi đến mức nàng thân hình nghiêng lệch, bên người tình cờ có người đi qua đi lại vội vã. Nàng không có nhanh chóng đi vào, ở ngoài tường rào của phim trường đi dạo một vòng, trong lòng vẫn còn đang đánh giá Kỳ Vân Hân nên đến một lúc sau mới đi về chỗ đoàn đang quay phim, không giống như tưởng tượng sẽ nhìn thấy được bóng người của Kỳ Vân Hân. Xung quanh vẫn luôn bận rộn, Cố đạo diễn đang điều chỉnh máy quay, Cố Khả Hinh đang diễn tập cùng với Tiếu Viên, Giản Yên đứng ở phía sau các nàng nhìn xem vài lần hơi nghi hoặc một chút lập tức đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Vừa mới vén rèm lên bước vào bên trong liền tuôn ra một trận khí ấm, Giản Yên thoải mái đến lỗ chân lông đều mở ra, một bạn trẻ đang ngồi bên trong bắt chuyện với nàng. Giản tỷ, mới về sao? Giản Yên gật đầu, Giản tỷ có phải là có một bộ phim mới đúng không? Không có, Giản tỷ uống trà đi. Giản Yên cười híp mắt nhận lấy ly trà dùng một lần, nước ấm nóng, nàng nhấp môi một chút cười nói. Cảm ơn, đúng rồi, Kỳ Tổng hôm nay có tới đây không? Kỳ Tổng, bạn trẻ bị hỏi như vậy liền suy nghĩ một chút trả lời. Không có a, sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải là Giản tỷ có tin tức gì đúng không? Giản Yên cười cười lắc đầu, ta thì có thể có cái tin tức gì, ta đi trên đường nghe người ta nói Kỳ Tổng đến đây. Không phải chứ, bạn trẻ kia đáp lại còn đụng vào một bạn nữ khác đang trang điểm ngồi kế bên mình. Người có thấy người tới không? Không thấy, Giản Yên gật đầu, lại uống vào một hớp trà. Phòng chừng các nàng nhìn nhầm người, ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi được mấy phút, đợi đến khi cả người đều ấm lên Giản Yên mới vén rèm lên đi ra ngoài, vừa đúng lúc quay xong một phân cảnh, chuyên gia trang điểm đang trang điểm lại cho Tiếu Viên cùng những người khác. Cố đạo diễn nhìn thấy nàng trở về thì kinh ngạc nói. Nhanh như vậy sao? Giản Yên gật đầu, rất nhanh liền kết thúc, được hay không? Được, Cố đạo cười, vậy thì trước khi sang năm có thể nhìn thấy ngươi biểu diễn rồi. Năm nay hắn cũng được kinh nghi mời đến, Giản Yên hàn huyên cùng hắn vài câu, Cố đạo diễn nói. Nếu đã trở về sớm như vậy thì đi thay quần áo chuẩn bị đóng phim đi, nhanh chóng lên nếu không sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Giản Yên làm bộ gặp người, cười nói. Mong Cố đạo diễn thông cảm, ta nào dám không thông cảm a, ta mà không thông cảm la biên kịch sẽ đến tìm ta tính sổ a. Thường ngày Cố đạo diễn thường xuyên nghe được nhiều người trêu chọc nàng như vậy, cũng đem câu nói này xem như chuyện cười nói ra, vẻ mặt Giản Yên thoáng hơi thay đổi một chút. Phía sau có âm thanh vang lên, còn chưa đi tới liền nghe thấy các ngươi nhắc đến tên ta, lại đang nói xấu gì ta đó. Cố đạo diễn cười cười bất đắc dĩ lắc đầu, thôi thôi thôi, hai người các ngươi ta không đắc tội được, ta liền đi đây. La Tinh nhìn về phía Giản Yên nói, mới trở về sao? Giản Yên cúi đầu, ta đi thay trang phục đóng phim trước. La Tinh nhìn bóng lưng nàng rời đi, hai tay liền nắm chặt lấy kịch bản, đứng yên một chỗ bị gió thổi đến lạnh. Không chỉ có La Tinh được gió lạnh bồi tiếp mà Kỳ Vân Hân cũng được đãi ngộ như vậy, nàng dừng xe ở ven đường, hai bên cửa sổ đều mở ra, gió lạnh thoang thoáng chui vào thổi đến nổi mái tóc của nàng có vài sợi tóc buông xuống, kề sát chiếc cổ nhỏ thon dài, màu tóc đen như mực làm cho da thịt càng trở nên trắng nõn nhẵn nhụi, có vài ánh mắt tò mò nhìn sang, vẻ mặt của nàng vẫn chưa nhúc nhích. Kỳ Vân Hân đang trầm tư suy nghĩ. Ngày hôm nay nàng nói dối, nàng nói với Giản Yên rằng muốn tới gặp Cố đạo diễn, là một lời nói dối, nhưng ở dưới tình huống như vậy, lời nói dối này nói ra một cách rất tự nhiên, giống như không cần phải suy nghĩ, trực giác liền tự động giúp nàng phản ứng lại như vậy. Mà xuất hiện phản ứng như vậy chính là bởi vì nàng hy vọng Giản Yên sẽ lên xe, chính vì vậy nàng không tiếp đi nói dối. Kỳ Vân Hân một cái tay đặt trên cửa sổ xe, đỡ lấy cái trán của chính mình, gió lạnh thổi càng mạnh hơn, thổi vào trên người nàng, ngón tay thon dài của nàng giật giật chậm rãi khều khều cái trán trắng nõn, tựa hồ như đang có gì đấy quấy nhiễu khó chịu. Chuông điện thoại đột một vang lên, một cánh tay khác của nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Là Phó Cường gọi đến. Kỳ Tổng, ngài không có đi đến tiệc rượu sao? Ngữ khí Phó Cường có chút ngạc nhiên, đáng ra mà nói thì vào lúc này Kỳ Tổng đã sớm đi đến tiệc rượu, thế nhưng nàng không có đến, người phụ trách tiệc rượu mới vừa gọi điện cho hắn hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay trái của Kỳ Vân Hân ấn huyệt thái dương trên trán, tay phải cầm điện thoại lên nói. Vẫn chưa tới, Phó Cường chậm rãi hỏi, là do trên đường đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Vân Hân không muốn nói nhiều, nàng nói, không có chuyện gì, ta lập tức đi tới. Phó Cường đáp lại, Kỳ Vân Hân tắt điện thoại đi, nàng đem điện thoại đặt lại vào trong túi sách, quay đầu nhìn xem con hẻm kia, cuối cùng mới đóng cửa sổ xe lại, không lâu sau đó toàn bộ thùng xe đều ấm lên, còn có một mùi nước hoa thoang thoảng như có như không. Mùi nước hoa này, không phải là mùi nước hoa của nàng. Kỳ Vân Hân đi ra khỏi tiệc rượu đã là 6 giờ tối, vốn dĩ những trường hợp giống như thế này nàng đều không có tham gia, thế nhưng cái tiệc rượu này kinh nghi cũng có phần trong đấy, tham gia xong tiệc rượu bọn họ còn muốn mở thêm một cái tiệc rượu khác để đàm luận vài cái hạng mục, mấy người đầu tư đều muốn nghe một chút ý kiến của nàng, cho nên nàng càng không có hứng thú tham gia. Kỳ Tổng, thời gian không còn sớm, cùng nhau đi ăn một bữa cơm tối đi, phòng khách ta đều đặt trước rồi. Người phụ trách tiệc rượu là một nam nhân khoảng chừng 30 tuổi, nhìn thôi cũng đoán ra được hắn là một người thường xuyên uống rượu, bụng bia đều không nhét vào được trong bộ âu phục. Kỳ Vân Hân lắc đầu. Không được, các ngươi đi đi. Những người khác phụ họa theo. Đi đi Kỳ Tổng, ăn cơm tối xong chúng tôi sẽ bồi ngài chơi. Đúng vậy Kỳ Tổng, chỉ là đi ăn cơm thôi mà. Ngày hôm nay hiếm thấy Kỳ Tổng đến đây, làm sao có thể không ăn cơm liền đi về được. Những người này nhìn thấy Kỳ Vân Hân không được bao nhiêu lần, mỗi lần đi theo bên người nàng đều là 2-3 người thư ký cùng trợ lý, vẫn chưa kịp nói chuyện cùng nàng hai câu liền bị trợ lý cùng thư ký của nàng ngăn lại. Lần này hiếm khi nào nhìn thấy nàng một mình đi đến đây, làm sao lại không thể bấm víu dính líu một chút quan hệ được cơ chứ? Kỳ Vân Hân nghe được lời nói của bọn họ vẻ mặt liền có chút không kiên nhẫn, lông mày nhíu nhíu lên, thấp giọng nói. Không cần, mấy người còn lại còn muốn khuyên bảo thêm, người phụ trách nhìn vào mắt của Kỳ Vân Hân, thái độ lương bạc, vẻ mặt vắng vẻ, cặp mắt kia không có một chút tâm tình gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem lòng người, người phụ trách nhỏ giọng nói. Nếu Kỳ Tổng không rảnh, vậy thì lần sau vậy? Hắn nói xong lôi lôi tay áo người mặc âu phục bên cạnh, vốn dĩ người kia còn đang thao thao nói chuyện không ngừng, bị hắn kéo một cái, liền dừng lại, nhìn về phía Kỳ Vân Hân, nhìn thấy nàng hình như có vẻ khó chịu, nghẹn nghẹn nói. Ừm, dù sao Kỳ Tổng cũng khá bận, chi bằng lần sau vậy. Ngày hôm nay trùng hợp ta cũng có việc, hẹn lần sau vậy. Đúng vậy, lần sau đi. Những người khác dồn dập phụ họa theo, Kỳ Vân Hân khẽ gật đầu, di chuyển về hướng bãi đậu xe, bóng người đơn bạc nhưng lộ ra kiêu ngạo. Mỗi cái vòng tròn đều có một vòng nhỏ, làm gì có cái công tử nhà kia hay thiên kim tiểu thư nhà này mà bên người không có cái vòng nhỏ của chính mình, hoặc là hồ bằng cầu hữu, hoặc là môn đăng hộ đối, nói tóm lại, hầu như mỗi người đều có cái vòng nhỏ của chính mình. Thế nhưng Kỳ Vân Hân thì lại khác, một mực đi khắp tất cả hết thảy cái vòng tròn này, nàng lại một mình một người độc lập mà đi, bên người không hề có bạn bè, không có tri kỷ, không có người thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như vậy, vốn dĩ ai cũng không hề nguyện ý giao thiệp với nàng, nhưng ánh mắt nàng lại khăng khăng là độc nhất trong giới, đầu tư vào bộ phim truyền hình điện ảnh nào thì bộ đấy liền bạo, doanh thu liền bùng nổ. Không chỉ có như vậy, khi nàng mới vừa nhận chức mặc kệ tất cả liền đầu tư vào một ngành nghề đều bị mọi người cho rằng là một hạng mục không tốt, không thể phát triển. Ngày đó ai ai cũng đều cho rằng nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn không ít người chờ nàng nhìn thấy kết quả để làm trò cười, hoàn toàn không nghĩ đến cuối năm, cái hạng mục kia giống như một con ngựa ô, đạt được thành công lớn, sau lần đó bất kể là nàng đầu tư vào hạng mục lớn hay nhỏ, không có chỗ nào mà không thu được lợi nhuận. Vì lẽ đó các tên Kỳ Vân Hân cũng từ từ được người người biết đến, tuy rằng mọi người đều không thích giao thiệp với nàng, nhưng lại không thể không giao thiệp với nàng. Chỉ cần đi theo nàng không lo không kiếm được tiền, hơn nữa cách làm việc của Kỳ Vân Hân người này rất đoan chính, không làm gì bậy bạ, người tự nhiên nguyện ý hợp tác với nàng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng tính cách này của nàng, có người yêu thích đương nhiên cũng sẽ có người không thích. Mấy người vừa rồi còn đứng trước mặt nàng A Du nịnh hót cũng đi về hướng bãi đậu xe, người phụ trách tiệc rượu thở dài. Kỳ Tổng thực sự là quá khó hẹn. Thôi thôi thôi, nếu không phải bởi vì ánh mắt của nàng thật sự rất tốt, ai lại muốn nguyện ý đi theo nàng mà đầu tư. Chính là tư thái vươn cao lên như vậy, cũng không sợ bị gãy eo sao? Mặt ngoài càng chính chắn, trong xương càng không đứng đắn. Mọi người đều hùng hùng hổ hổ, đám người kia là một vòng nhỏ với nhau, bình thường cũng không thiếu người ở phía sau nịnh nọt bọn họ, nghĩ đến vừa rồi bọn họ đều đã nói đến như vậy rồi, nhưng mà Kỳ Vân Hân ngay cả một chút mặt mũi gì cũng đều không cho, bọn họ không khỏi càng thêm tức giận nói. Nghĩ mình là ai chứ? Ta đã sớm muốn nói. Người phụ trách tiệc rượu thay đổi tâm trạng vừa rồi còn đang cụt hứng, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực kiên cường nói. Với cái tính cách này của nàng, nếu không phải bởi vì có kinh nghi làm chỗ dựa thì nàng có thể làm được cái gì? Chính là, một chút biết điều cũng đều không có. Các ngươi còn nhớ Thất Thiếu Gia chứ? Thất Thiếu Gia trước đây từng hợp tác với nàng đúng không? đúng, chính là Thất thiếu gia đấy, hợp tác với nàng được mấy lần, hắn từng nói nếu không bởi vì phần lợi nhuận ở trên hợp đồng, hắn cũng không muốn tiếp xúc với nàng nhiều thêm một lần. Ai mà không biết a, mấy cái người hợp tác với nàng, làm gì có người nào còn muốn gặp lại nàng đâu, nếu là ngươi, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý a, nếu như nàng, tao, hơn một chút ta liền càng nguyện ý, giọng cười bỉ ổi của bọn hắn từ ngoài xe bay tới. Kỳ Vân Hân đã sớm ngồi ở trong xe quay đầu nhìn xem những người kia. Đèn trong bãi đậu xe mờ nhạt, mấy người nam nhân kia trong miệng đều nói ra những lời thô tục leo lên xe, sau đó một trận khói thuốc bay lên. Kỳ Vân Hân híp híp mắt, nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ về chuyện của mình cùng Giản Yên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được một đoạn văn như vậy. Một chút biết điều cũng đều không có. Những người từng hợp tác với nàng không có bao nhiêu người nguyện ý muốn tiếp xúc với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nàng không phải lần đầu tiên nghe thấy những câu nói này, nhưng cũng không có lần nào lại chói tai giống như đêm nay, chờ những chiếc xe bên cạnh đều được khởi động rồi di chuyển đi. Kỳ Vân Hân mới bắt đầu khởi động động cơ, bãi đậu xe vốn dĩ đen kịt lại sáng lên, mặt mày nàng căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy tay lái, chân hơi đạp xuống, chiếc xe chậm rãi rời đi. Đi đến công ty, phòng làm việc ở tầng trên vẫn còn đang tăng ca, Phó Cường nhìn thấy Kỳ Vân Hân trở về lập tức đi theo sau lưng. Kỳ Tổng, đàm luận có thuận lợi không? Kỳ Vân Hân nhìn mặt hắn, lạnh lùng nói. Rất thuận lợi, Phó Cường vừa lộ ra vẻ mặt ung dung liền nghe được Kỳ Vân Hân nói. Rút vốn đi, à chờ Phó Cường đi chuẩn bị văn kiện thì Kỳ Vân Hân đã ngồi vào bàn làm việc. Nàng nhận chức lâu đến như vậy, chuyện duy nhất có thể làm cho nàng rút vốn chính là không có lợi nhuận, nhưng hôm nay nàng lại muốn làm theo tâm tình của mình. Lúc trước khi nàng nghe được mấy câu này thì luôn luôn làm như không nghe thấy, chỉ cần có thể kiếm được tiền, những người kia nghị luận về nàng ra sao, đối với nàng chuyện này không hề đáng kể, nàng không hề quan tâm tới. Nhưng thật sự sẽ không quan tâm tới sao? Làm sao có khả năng không quan tâm tới cho được, đến cùng thì nàng vẫn là một con người, cũng có tâm tình, nghe được những câu nói kia, làm sao sẽ thờ ơ không phát giận được đây. Nhưng trước giờ nàng vẫn luôn kiềm nén lại chính mình, đem tất cả những tâm tình chôn sâu ở đáy lòng, giả vờ như không nghe thấy, huống hồ gì nàng cũng tự biết tính cách của chính mình vẫn có điểm thiếu hụt, vì lẽ đó nàng chưa bao giờ trách những người khác. Mà nàng bây giờ, đã bắt đầu coi trọng nội tâm suy nghĩ, bắt đầu bỏ mặc nguyên tắc mà tự mình đặt ra, bắt đầu nghe theo tâm của chính mình. Phó Cường rất nhanh liền sắp xếp tư liệu thật tốt đi vào văn phòng, hắn còn có ngờ vực nói. Kỳ Tổng, ngài thật sự muốn rút vốn à? Kỳ Vân Hân nhấc lên mí mắt lên nhìn hắn. Nhìn ta rất giống như người thích nói đùa với ngươi sao? Phó Cường lập tức ngậm chặt miệng lại, đâu chỉ là không thích đùa giỡn, mà căn bản hắn còn chưa từng thấy dáng vẻ đùa giỡn của nàng, không phải nói tham dự tiệc rượu rất tốt sao, như thế nào lại muốn rút vốn liền rút vốn đây? Không nghĩ ra à, Phó Cường không dám hỏi nhiều, Kỳ Vân Hân nói rõ tình huống hợp đồng sau đó để hắn hẹn gặp luật sư vào ngày mai, Phó Cường gật đầu. Được, ngài chắc vẫn chưa dùng cơm tối đi, ta gọi cho ngài một suất ăn đặc biệt. Kỳ Vân Hân lắc đầu, không cần, ta vẫn chưa đói. Phó Cường chờ nàng nói xong lập tức cung kính đứng thẳng lưng. Vậy ta đi ra ngoài trước, Kỳ Vân Hân thấy hắn chuẩn bị rời đi liền hô. Đợi một chút, Phó Cường quay đầu, nghe được nàng hỏi, chỗ tập luyện cho dạ hội, ở tại tòa nhà nào? Bình thường lúc chuẩn bị cho dạ hội Kỳ Vân Hân cũng sẽ muốn đi qua đó, bởi vì lúc ấy nàng cũng sẽ sớm tập luyện, Phó Cường đã nhận được thông báo từ trước, vì lẽ đó hắn không chần chừ liền nói. Tại tòa nhà số 2, lầu 13, ngài hiện tại muốn đi qua sao? Kỳ Vân Hân đứng lên, ta đi qua xem một chút, Phó Cường đi cùng ở sau lưng nàng, ta bồi ngài đi qua đấy. Kỳ Vân Hân liếc mắt nhìn hắn, không có nói gì, Phó Cường đi theo phía sau Kỳ Vân Hân tới tòa nhà số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà số 2 chính là đài truyền hình, so với tòa nhà số 1 thì bận rộn hơn nhiều, đặc biệt là khi gần đến Tết các chương trình cuối năm đều muốn so tài, bầu không khí rất hồi hộp. Kỳ Vân Hân trực tiếp đi thẳng lên tầng 13, thang máy mở ra thì có hai phòng luyện tập lớn xuất hiện ở trước mặt, một phòng đã tắt đèn, một phòng khác vừa vặn đang có người tập luyện ở bên trong, tiếng nhạc náo động, Phó Cường nói. Để ta gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc, không cần, Kỳ Vân Hân nói, ta chỉ tới đây xem một chút, không phải đến đây để tập luyện à, Phó Cường gật đầu. Được, hắn đi theo sau Kỳ Vân Hân bước vào bên trong, mỗi phòng tập luyện đều có người đang hát, có người đang khiêu vũ, có người đang diễn kịch, trên hành lang đều tấp nập người đến người đi. Kỳ Vân Hân vẫn đi vào bên trong, đi đến một căn phòng tập luyện thì dừng lại, Phó Cường đưa mắt nhìn vào. Người bên trong là đang khiêu vũ, lão sư đứng ở bên trong thì hắn có quen biết là Chu Diêu, còn người đang khiêu vũ, Phó Cường nhìn chằm chằm vài giây nói rằng. Giản Yên, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn hắn, Người biết nàng, Phó Cường vội vàng lắc đầu. Không quen biết, nàng không phải là đang quay Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Hay sao, làm sao cũng tới đây khiêu vũ. Vấn đề này tự nhiên không có ai trả lời. Kỳ Vân Hân quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Giản Yên. Dưới ánh đèn, Giản Yên chậm rãi cúi người xuống, Chu Diêu đứng ở bên cạnh sửa lại tư thế của nàng, hai tay Chu Diêu đặt ở trên phần eo nàng, ép phần eo xuống một chút, hai người đang nói chuyện với nhau, trên mặt Giản Yên mơ hồ có ý cười. Cảm thấy ok chứ, Chu Diêu hỏi, giọng nói Giản Yên từ phía dưới truyền lên, ok, vậy ta ép xuống thêm chút nữa. Chu Diêu nói xong Giản Yên liền kêu đau lên một tiếng, nàng đỡ lấy eo Chu Diêu vội hỏi. Sao vậy, có chút đau, Giản Yên ăn ngay nói thật nói. Chắc là do ta đã quá lâu không có tập luyện, vậy là tốt rồi, Chu Diêu cười, người so với trong tưởng tượng của ta khá hơn một chút, vẫn còn thời gian mà, đừng sốt ruột như vậy. Giản Yên gật đầu, Chu Diêu nói, đem động tác khi nãy lặp lại một lần nữa đi, rồi chúng ta nghỉ ngơi. Nàng nói xong hai tay vẫn đặt ở trên vòng eo của Giản Yên, miệng vẫn tiếp tục nói. Hướng về trước thu eo. Giản Yên dựa theo hướng dẫn của nàng mà thực hiện, nàng hai tay giơ lên, hai ngón tay cái chồng lên nhau, bàn tay hơi uốn lượn đi xuống, cánh tay đặt xuống một mảng tối nhỏ, khuôn mặt của nàng cũng đặt vào trong bóng tối, vẻ mặt mơ hồ không rõ. Duy trì tốt tư thế đừng nhúc nhích, Chu Diêu giơ tay nhấc tay Giản Yên lên, sau đó gật đầu. Lặp lại một lần nữa. Giản Yên ngừng hít thở, hai tay chậm rãi thả xuống từ từ, thân hình giống như cành liễu phảnh phất, xinh đẹp nữ tính độc nhất ôn nhu lẫn lộn hòa cùng một chỗ, Phó Cường đứng ở bên ngoài nhìn xem không nhịn được liền tán dương. Múa thật đẹp mắt, Kỳ Vân Hân nghe được giọng nói của hắn nghiêng đầu hỏi. Đẹp mắt không, đẹp mắt à, Phó Cường nói xong mới ý thức được là lão bản hắn đang đặt ra câu hỏi, hắn cân nhắc ý tứ trong lời này của Kỳ Vân Hân, suy đoán lẽ nào nàng không thích. Phó Cường tự cho mình là thông minh lại bồi thêm một câu. Kỳ thực cũng khá khó coi. Kỳ Vân Hân nhíu nhíu mày lại. Vậy thì không dễ nhìn hay sao? Phó Cường nhìn nàng cao mày, giống như là không thích trong lòng sốt sắng muốn chết. Ta cũng không phải là không dễ nhìn lắm. Vậy thì đẹp mắt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, lão bản, lời này của ngươi ta không có cách nào để trả lời được. Tác giả có lời muốn nói. Phó Cường, bà chủ, ngươi mau đưa lão bản kéo về nhà đi, ta không chịu được. Giản Yên, ai vậy, không quen. Phó Cường, ai tiếp lời ai chính là bà chủ. Giản Yên, thật xấu hổ. Tạp Văn Chương mới lùi lại, vì bù đắp ngày hôm nay tùy cơ 40 tiền lì xì sao sao tách. Lời editor muốn nói, mấy bạn có người yêu giỏi chắc sẽ hiểu được tâm trạng của Kỳ Tổng lúc này, cách chương.